bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 273, đã đi đến nhân gian kinh hồng yến nhất trưởng lật tung trường sinh yểm. Góc truyện audio.com, hỗn độn gào thét không ngừng, triệt để xé mở đầy trời thương khung không gian. Ngay tại bàn nhược thần môn nội đình chỗ, vô số bàn nhược cường giả phút chốc mở ra tĩnh tọa hai mắt. Bọn họ mặt lộ vẻ chấn kinh hoảng sợ nhìn qua động phủ cung để bên ngoài hắc phong. Cùng chôn vùi thế giới, toàn bộ tâm thần tao ngộ không thể tưởng tượng oanh kích. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nhân Đà La đã trọng sinh? Bà Sa Thánh Quân giết tới rồi. Phá vỡ lời nói truyền ra không ngừng. Số lớn đứng đầu cường giả bóng người, ào ào bước ra, lập tức liền nhìn thấy toàn bộ thương khung cảnh tượng. Bị hù sắc mặt trực tiếp rất trắng lên. Lầu các bên trong, Ngọc Thần Nữ chén trà trong tay ngã rơi xuống đất. Bộp một tiếng vỡ vụn thời điểm, bàn nhược thiếu thánh đã bỗng nhiên đứng lên, đầy rẫy hoảng sợ, cái này chôn vùi ba động là người phương nào phóng thích. Cô Thiên Ngân cũng chỉ là Pháp La Thiên Thánh ngũ trọng thiên mà thôi. Như thế nào bạo phát như thế lực lượng, hắn tâm thần chấn động truyền ra lời nói. Đối diện Ngọc Thần Nữ lại là đồng tử kịch liệt co vào. Chỉ sợ đây không phải cô Thiên Ngân lực lượng. Phong bạo bao phủ hơn phân nửa bàn nhược thần môn, đem trong phạm vi tầm mắt cung điện toàn bộ che đậy tại trong hắc ám. Bên ngoài đình quảng trường chỗ, quân thích thiên bọn người nhìn qua cảnh tượng như vậy, sợ hãi ở giữa rụt cổ một cái, đã từng nhất quyền oanh sát bà Sa Thánh Quân thượng phạm thiên. Chôn vùi mấy chục vạn dặm không gian khe rãnh, như thế hình ảnh bây giờ tại bàn nhược thần môn bên trong. Lại lần nữa diễn ra, chỉ là duy nhất khác biệt, chính là Trần Nguyên lần này, chỉ là vận dụng một ngón tay, cũng mang ý nghĩa trường sinh thiếu thánh cùng thượng phạm thiên thực lực cường đại. Đối với Trần Nguyên mà nói, cũng chính là bốn ngón tay khác biệt thôi, giờ phút này ở giữa, Trần Nguyên đã tại trước mắt bao người, đầy rẫy hoảng sợ vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt. Rốt cục đứng dậy, mặt không biểu tình hướng về băng diệt phương chu một bước bước đi. Trường sinh thiếu thánh cô Thiên Ngân, sớm đã tại cái kia nhất chỉ động thiên khủng bố lực sát thương tác động đến dưới. Thân thể bị không thể tưởng tượng trọng kích, bay ngược nơi xa, miễn cưỡng dừng lại lúc, đã là tóc tai bù xù, quần áo vỡ vụn, máu nhuộm một mảnh, thần sắc sợ hãi, ba đại pháp La Thiên Thánh. Thực lực cảnh giới đạt đến thất trọng thiên cấp độ, khóe miệng rướm máu kiên trì ngăn ở Trần Nguyên trước mặt. Tiểu hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chưa có phía trên, trong đó một tên hộ đạo giả cắn răng, chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức mở miệng lên tiếng. Hắn vạn lần không ngờ, tại Bát Hoang lĩnh vực đại thánh cấp chiến lực bên trong. Thế mà lại có như thế một cái đồ biến thái cấp nhân vật kinh khủng. Cái này là trình độ nào thân thể thành thánh, phóng nhãn từ xưa đến nay năm tháng, dù là ngược dòng tìm hiểu đến hóa canh kỷ nguyên, cũng là chưa từng có người thứ nhất a thế nào. Cái này thì xong sao? Vậy thì thật là không có ý tứ, ta cũng không có nói phải kết thúc. Trần Nguyên khóe miệng mỉm cười, đại thủ nhẹ nhàng hướng phía trước xé ra, liền có hỗn độn cự lực lại lần nữa bạo phát. Làm đến không gian tao ngộ hai độ hủy diệt ba động. Trước mắt ba người đồng tử tại chỗ phim co lại, dùng mình hàn ý bao phủ trong lòng, vừa muốn chuyển ra trường sinh thần môn cường đại nội tình hậu trường. Lại không nghĩ, thân thể trực tiếp sụp đổ, liên đới lấy thần hồn chi lực, thậm chí đạo cơ thánh đàn, vân vân, bị năm ngón tay đóng mở phía dưới vỡ nát ba động. Tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Tấm lụa đột nhiên phát sinh, đập vào mắt kinh hãi thương khung vết sẹo hình thành, xương máu ngang mở phía dưới. Trần Nguyên tiếp tục bước thứ hai rơi xuống, làm đến cô Thiên Ngân tâm thần, bị hù giống như điên cuồng. Hắn bỗng nhiên cuốn ngược liền muốn thi triển tiên pháp trực tiếp chạy trốn. Có thể bỗng nhiên phát hiện, sớm tại Trần Nguyên cái kia nhất chỉ phía dưới, xung quanh Bát Hoang lĩnh vực phạm vi không gian. Đã toàn bộ hóa thành hỗn độn thế giới, trở thành Trần Nguyên pháp tác, sợ hãi tràn ngập, tử vong mù mịt bao trùm không ngừng. Hắn cảm thấy lần này uy hiếp Bát Hoang đại thánh, không chỉ có thất bại triệt triệt đề đề, còn mạc danh kỳ diệu trêu chọc một tôn sát thần. Cảm giác của hắn cũng không sai. Tại Trần Nguyên sau lưng là vô tận thâm nguyên bạch cốt. Tại Trần Nguyên trước mặt căn bản là không người có thể đứng thẳng. Mà hắn nhưng như cũ lựa chọn đứng tại Trần Nguyên trước mặt. Tiếp nhận thâm nguyên nhìn chăm chú. Từ đó cuối cùng sẽ trở thành trong vực sâu một bộ bạch cốt. Trường sinh yểm, hoảng sợ khiến cho lấy cô thiên ngân toàn thân run rẩy phát run. Trực tiếp bóp nát cái cổ trước đó một khỏa tản ra cổ lão ấn ký răng nanh. Bỗng nhiên, răng nanh bên trong bộc phát ra chấn nhiếp thiên địa mãng hoang ba động. Đó là hóa canh kỳ nguyên khí tức, đó là áp đảo từ xưa đến nay phía trên cổ lão truyện thừa. Đối với trường sinh thần môn tới nói, là hao hết đại lượng nội tình, vừa rồi thuần hóa siêu cấp yêu thánh, nó nhiều đời lưu truyền đến bây giờ. Chỉ có mỗi khi gặp thiếu thánh tao ngộ nguy cơ sinh tử thời khắc, mới có thể phá vỡ phong ấn xuất hiện, nhưng bởi vì là hóa canh kỳ nguyên đỉnh cấp tồn tại. Đúc lại vật chứa răng nanh đại giới, không thể coi thường, cái này cũng thì mang ý nghĩa, một khi răng nanh vỡ vụn, chứng minh thiếu thánh thân chỗ tình trạng, là trường sinh thần môn uy danh, đều không thể trấn áp hắn chút nào trình độ, trong chớp mắt. Khói đen che phủ cô thiên ngân trên thân thể, tạo thành mạnh nhất phòng ngự, đồng thời có một đôi tối tăm lạnh lùng yêu mắt, trực tiếp hiển lộ tại cô thiên ngân trên đỉnh đầu, tản ra cuồn cuộn yêu lực hắc khí. Chỉ là ba động truyền vang, thì rõ ràng là, thiên thánh đỉnh phong, lang hình đột nhiên phát sinh, móng vuốt ngang kéo mà đến, động diệt hư không, thẳng đến Trần Nguyên cái trán mi tâm. Oanh, tại tầm mắt mọi người bên trong, Trần Nguyên khuôn mặt vẫn như cũ không nổi mày may gợn sóng. Đứng chắp tay phía dưới, đôi mắt đột nhiên bốc cháy lên một cỗ xâm la liệt diễm. Hắn ngang kéo mà đến yêu thánh móng vuốt trực tiếp băng diệt mà ra. Yêu lực càng là trùng điệp tán loạn, sinh ra cho tàn thiêu đốt hình ảnh. Cùng lúc đó, bao phủ tại cô thiên ngân trên đỉnh đầu tối tăm ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên xuất hiện tam muội chân hòa, ung tùm lan tràn, trong nháy mắt liền làm đến yêu mắt sụp đổ, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, chỉ là yêu thánh, cũng dám nhe răng trợn mắt, cút, Trần Nguyên bước thứ ba rơi xuống, rốt cục buông xuống đến cô thiên ngân trước mặt, tại cái kia hoảng sợ đến cực hạn dưới ánh mắt, hờ hững đại thủ ngang mở mà đến, nắm lấy toàn bộ trường sinh yểm bản thể, lập tức hỗn độn cự lực bạo phát. Trực tiếp về sau xé ra, tại chỗ đem mạnh nhất phòng ngự kéo sụp đổ, liền mang theo trường sinh yểm tôn này siêu cấp yêu thánh. Đạt đến thiên thánh đỉnh phong chiến lực tồn tại, bị xòe chặn ngang kéo đứt, sao mà lực lượng kinh khủng, sao mà khiến người ra đầu tê dại hình ảnh, Trần Nguyên hoàn toàn cũng là tay kéo hết thảy, không ngớt thánh đỉnh phong đều chịu không được mảy may. Hắc phụ sụp đổ, bén nhọn kêu rên vang vọng tại thiên địa bát hoang ở giữa. Chấn nhiếp rồi toàn trường mỗi một cái đại thánh, dáng người của hắn, siêu việt trước kia tất cả mọi người, theo xa xôi thái ất thượng thương đến đây, đã đi đến nhân gian kinh hồng yến, nhất chỉ giết khắp vạn tượng phổ thánh, nhất trưởng lật tung trường sinh yểm, hắn tôn uy cùng địa vị, trong nháy mắt khuếch trương lớn đến không dừng tận cấp độ. Chỉ là thân thể thành thánh phía dưới, liền đã không người nào có thể thăm dò lực lượng cực hạn ở nơi nào. Còn sót lại một người cô thiên ngân, theo tâm thần chỗ sâu cảm nhận được tử vong mù mịt. Hắn nhìn qua Trần Nguyên mặt không thay đổi khuôn mặt, nhìn qua lượn lờ tam muội chân hỏa liệt diễm hai con mắt. Niềm tin hỏng mất, tại ta Trần Nguyên trong mắt, vĩnh viễn chỉ có hai loại người, một loại là đứng đấy chết. Một loại là quỳ mà sống, mời ngươi đứng lên, hoặc là quỳ xuống, Trần Nguyên hờ hững nhìn qua trong chốc lát trước, tư thái bức cách bao trùm toàn trường cô thiên ngân, đem câu nói này y nguyên trả lại cho hắn. Cách chương.